Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176, chương 176, hiện tại bao nhiêu người lại nhìn nhà chúng ta trò cười. Lâm Khả Nhu nhìn xem Mục Đông Lâm đi ra ngoài bóng lưng, trên mặt nụ cười rất nhanh liễm xuống dưới. Lê Bắc Niệm có tài đức gì? Có thể bị Mục Đông Lâm coi trọng như vậy? Tất nhiên, chỉ là lợi dụng nàng một cái tới bắt bóp Mục Tây Thần. Nàng kia cũng không để ý giúp hắn một chút sức lực. Dù sao, kết quả chỉ cần để cho Mục Tây Thần cùng với Lê Bắc Niệm liền tốt. Quá trình cũng không trọng yếu. Không phải sao? Mục Đông Lâm đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài đã là một mảnh rung chuyển. Trong đám người, làm sao đều không có Lê Bắc Niệm thân ảnh. Đại thiếu gia, Mục Vân quản gia cung kính đến đây. Tiên sinh để cho ngài đi hắn một chuyến. Mục Đông Lâm nhìn xem chung quanh truyền đến kỳ quái ánh mắt, nói, loại thời điểm này, Mục Vân quản gia già nua dáng người thẳng tắp, cung kính gật đầu, đúng, Mục Đông Lâm nhìn hắn một cái, trong lòng đã đoán được cái gì, hỏi, Lê Bắc Niệm đâu, đi trước tiên sinh nơi đó đi, tiên sinh sẽ nói cho ngài. Mục Vân quản gia không kiêu ngạo không tự ti, Mục Đông Lâm bất mãn trong lòng. Nhưng vẫn là quay người hướng về phương hướng kia đi đến. Gõ cửa một cái, bên trong liền truyền đến nộ khí rào rạt tiếng quát. Tiến đến, Mục Đông Lâm đẩy cửa ra. Còn không có mắt nhìn thẳng gặp cái gì. Liền có một quyển sách trước mặt đập tới. Mục Triệt giận tím mặt. Quát, người biết người đang làm gì sao? Hiện tại Lê gia phải cùng chúng ta từ hôn. Mục Đông Lâm mặt mày ngưng tụ. Cái gì? Ngay trước mặt nhiều người như vậy, bỏ ngươi lại vị hôn thê ôm lấy Khả Nhu, ngươi hoang đường a. Mục Triệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cắn răng, hiện tại bao nhiêu người đều ở xem chúng ta nhà trò cười. Mục Đông Lâm đem quyển sách kia nhặt lên, đi ra phía trước đặt ở trên bàn sách. Khả Nhu vừa mới té xỉu, ta theo nàng từ bé cùng nhau lớn lên, vẫn luôn coi nàng là thành muội muội đến đối đãi. Ta không có khả năng ngồi yên không lý đến. Lời này ngươi theo ta nói vô dụng. Mục Triệt hít sâu một hơi. Hiện tại ngươi liền ra ngoài. Đối với mọi người giải thích một chút. Ngày mai ngươi tự mình đi tìm Lê Bắc Niệm xin lỗi. Cần phải sao? Mục Đông Lâm nhíu mày. Lê gia hiện tại sinh ý một ngày không bằng một ngày. Lê Bắc Niệm nói không lại chỉ là nói nhảm. Lê Hạo Nhiên sớm muộn sẽ một lần nữa tìm chúng ta. Mục Triệt trừng mắt liếc hắn một cái. Nói thì nói như thế. Nhưng là để cho một cái nha đầu quê mùa nói ra trước mặt mọi người từ hôn mà nói. Người trên mặt không khó coi. Hắn thân là Mục gia nhất gia chi chủ. Còn chưa bao giờ bị người như vậy vung mặt qua. Bất kể như thế nào. Trước hết để cho nàng đối ngoại tuyên bố. Vừa mới lời nói chỉ là nói nhảm một trận. Về sau lại tìm một cớ đến đem nàng cưới lui. Cũng tốt hơn nàng hiện tại đem ngươi cưới lui. Mục Triệt thật sâu nhìn xem Mục Đông Lâm. Đây chính là liên quan đến một bộ mặt vấn đề. Lê gia tính là thứ gì? Tuyệt đối không thể để bọn hắn cưỡi đến trên đầu chúng ta đến. Đúng, Mục Đông Lâm nhìn xem Mục Triệt. Ta đã biết, Mục Triệt trên mặt đẹp mắt rất nhiều. Ngồi xuống, nói, tin tức này ta đã đè xuống. Nếu như ngày mai nha đầu kia còn không biết điều. Vậy cũng chỉ có thể áp dụng một chút thủ đoạn không bình thường. Mục Đông Lâm cau mày đến. Vô ý thức hô. Cha. Ân. Giao cho ta. Ngài liền không cần lo. Ân. Đi thôi. Trùng sinh đến nay. Lê Bắc Niệm chưa bao giờ giống hôm nay sảng khoái như vậy qua. Cái này cưới. Lúc này nhất định là lui không xong. Nhưng là Mục Đông Lâm cùng Lâm Khả Nhu trong khoảng thời gian này thanh danh. Chỉ sợ là sẽ không quá tốt. Gọi điện thoại cho Bạc Trình Trình. Để cho nàng giới thiệu một cái bán nóng lục soát đánh bảng người. Tại Bạc Trình Trình nghi vấn tiếng nói dưới. Lê Bắc Niệm đôi ba câu liền lừa gạt tới. Hoa điểm tiền nhỏ dùng tiểu hào mua cái thăng Mục đại thiếu vượt quá giới hạn thăng nóng lục soát. Đem sự tình tường thuật tóm lược. Khác không nói. Chỉ là Mục đại thiếu cùng tiểu tam cái danh này. Lâm Khả Nhu ít nhất cũng phải bị phún đến lột da.